toàn chức pháp sư dị bản, chương 1045, ngân dị ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thành Công cũng đã biết Mạc Phàm nhìn ra được thiên cơ bên trong cốt lõi. Nhưng hắn chẳng bận tâm, hắn thi triển triệu hoán thần binh các phép thuật hồ biến ra hỗn thiên lăng phi phong, đỉnh đầu đeo thái công tước quan, bộ ngực của hắn, phần cổ của hắn, đồng dạng nổi lên kim sư văn khải, lại là một kiện thần khí trọng trang thân thể, bao trùm tại Lương Thành Công trên thân. Chưa hết, lần này hắn toàn lực khiêu chiến, lần nữa triệu hoán ra hai cái nguyệt liêm đao ban nãy hóa thành phong hỏa luân bánh xe, chính mình dẫm lên bánh xe cuồn cuộn hỏa diễm lơ lửng giữa trời, tay nắm thanh long yển nguyệt đao, lấy khí độ triều đình mật vụ hộ pháp nhìn xuống Mạc Phàm. Từ góc độ nào đó thuế biến đến nói, Lương Thành Công bây giờ nắm giữ lực lượng chính là cao thủ bên trong đỉnh vị quân vương cấp độ toàn diện về mọi mặt. Bất quá, Mạc Phàm còn lâu mới bị dạng này hù dọa nổi. Huyết diễm trên người Mạc Phàm bỗng nhiên bốc cháy hừng hực rồi biến mất ngay tại chỗ. Mỗi một lần biến ảo, hắn đều cách Lương Thành Công càng gần một chút. Tại Vân Loan chi đỉnh, Lương thiếu soái cũng căn bản không đợi Mạc Phàm đến, đã hóa thành một đoàn cuồng bạo màu vàng như bão cát cực kỳ khủng bố vọt xuống tới. Mạc Phàm bay lên đến đâu, mặt đất mọc lên vô số cột gai độc huyết tới đó, giống như là long vĩ dựng đứng lên, có thể nhìn thấy phảng phất cũng chỉ có cái này hàng vạn luồng quang mang vạn trượng vĩ huyết sơn hội tụ đâm cùng về một chỗ chính là Lương Thành Công. Hoác ẩm, một đạo trọng trảm thanh long yển nguyệt đao chặt của Lương Thành Công lấy lực phách bầu trời chi thế đem cái này toàn bộ huyết sơn chém ra, nghiền nát biến tất cả thành một đống rác rưởi huyết nhục phế liệu, hết thảy tản mát xuống dưới. Nhìn thấy Lương Thành Công thành thục trên người hỗn thiên lăng phi phong ném ra chụp lấy Mạc Phàm, giống như giải lụa thần quấn thân vậy, đem Mạc Phàm xoay đập từ bầu trời tới mặt đất, từ tây sang đông chi sơn đỉnh, đem hắn thân thể giống như là bao cát cho va đập, cuối cùng tại thiên khung oanh tạc đánh cho rớt xuống hố sâu, ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Đây chính là đẳng cấp của đệ nhất thiếu soái hộ pháp triều đình a, những thế lực tông môn khác nhìn thấy một cảnh này, không thể nào không hít thở sâu ngưng thần lại, hoàn toàn bị khuất phục. Đi chết đi, Lương Thành Công giơ tay lên trời, một tia thần quang lóe sáng rớt xuống, một cái vòng thần khí càn khôn lôi khuyên hiện ra trùng điệp từ trời cao ném vào người Mạc Phàm ở đáy vực giống như boomerang hình tròn khổng lồ vậy. Boomerang mang thương thiên thần khí chi lực tạc xuống một cái cơ hồ đem mấy trăm tòa núi phía trên trời cho che khuất, cả tòa hoàng thành kết giới đều tan nát. Ầm ầm ầm ầm, xa xa ngọn núi bị ép thành bột phấn, Mạc Phàm bị cái này càn khôn lôi khuyên chụp về phía càng sâu đại địa, thân thể đều hứng chịu tới khổng lồ trình độ đè ép, để hắn dạn nứt mấy cái xương sườn, phải phun ra một ngụm máu, máu tươi nhiễm tại trên hắn thân thể. Mạc Phàm hiện tại còn không có khôi phục sử dụng được ma pháp, không có siêu nhiên lực trọng trang thân thể, nhưng hắn mệnh cách vốn là rất cao, dưới tình huống lãnh tước còn chưa tỉnh giấc, Mạc Phàm chỉ ít có trung vị quân vương cường độ thân thể. Đương nhiên, nếu lãnh tước tỉnh dậy hóa thành thần hồn, Mạc Phàm sẽ đạt được đỉnh vị quân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp trở lại, có thêm siêu nhiên lực cường hóa nhục thể, Mạc Phàm thân thể sẽ là vô địch quân vương, mà cảnh giới chiến đấu tự nhiên là vượt xa quân vương cảnh, thứ ở trong siêu duy vị diện gọi là sử thi cấp. Bây giờ tình huống khỏi phải nói liền là xấu nhất, hắn đều không có cái gì cả, là một tấm thân trung vị quân vương, dựa vào chiến kỹ chính mình tôi luyện ở tù đảo để chiến đấu, gặp vô số tử vong nguy hiểm rình rập để rồi thôi luyện đến ma diệt mà phát triển. Lương thiếu soái uy vũ treo mình giữa trời, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Mạc Phàm, thái độ y như một vị quân chủ đối với nghịch tặc hèn mọn vậy. Khí thế uy nghiêm của đỉnh vị quân vương bày ra cực kỳ rõ ràng, chỉ một lần hành động cũng đủ thay đổi hoàn toàn chiến cuộc. Rốt cuộc hắn dương lên trường đao lớn, muốn thật sự dùng sát chiêu động thủ. Từ khoảng cách hơn vạn thước, hắn dùng bí pháp trường kỹ, chỉ đứng yên tại chỗ cao ngạo giơ thanh long đao lên cao, ánh mắt khóa chặt mục tiêu là Mạc Phàm nằm dưới đáy vực. Chỉ thẳng lên trời, tầng mây thiên thanh giống như bị bàn tay vô hình điều khiển điên cuồng dung nhập vào trong thân thanh long yển nguyệt đao trong tay hắn. Màn trời xanh hóa thành cái phễu bị điên cuồng hút lấy, tất cả năng lượng hình thái vân vũ đều rót vào trong thanh long yển nguyệt đao. Sau đó hắn gần sức một đao bổ xuống, khí thế quét gọn vạn quân. Ầm, trong nháy mắt này toàn bộ hoàng đô bốn cái thành trì ở khang vực Đông Châu đều chấn động kịch liệt, một luồng năng lượng kinh khủng ma cụ hiện hóa thành thanh long giáng lâm, bàng bạc lực lượng quân vương quỷ đao chém thẳng xuống khe núi tạo thành khổng lồ địa chấn, hàng loạt vết nứt nhanh chóng lan tràn tới tận vòng ngoài. Một đao này, dĩ nhiên cũng có đả kích đến những người tham dự giải đấu đại tái đấy. Dương Hàn Lâm ý thức được một kích kia quá mức cường đại, nhanh như chớp nắm lấy Dương Miễu rồi thi triển ra thần công bài chuồn lên ngọn núi cao hơn. Ở phía dưới, không ít cao thủ không thể tránh thoát sóng kình lực của một đao này, trực tiếp bị chôn vùi trong thiên địa đại động, bị núi sạt lở cho đè lấp, sống chết khó nói. Rầm rầm rầm rầm rầm. Ngay cả những tộc quần thể sinh vật ở phạm vi chung quanh cũng không tránh khỏi liên lụy, sợ hãi kêu lên mấy tiếng rồi chạy trốn vào trong hang động. Cơ hồ ngay khi Dương Hàn Lâm và Dương Miệu biến mất, lực lượng kinh khủng kia xẹt ngang qua thân thể bọn họ. Một kích cực mạnh, uy lực tuyệt luân, đơn giản mà bá đạo, làm cho người rét lạnh từ tận đáy lòng. Chỉ một kiếm cơ hồ bổ đôi cả một hệ thống lãnh địa sơn hà rộng ngàn dặm cho san bằng, vết nứt kéo dài từ trên đỉnh xuống dưới tận chân núi, chiều rộng khe nứt ở vực thẳm lên tới hàng vạn thước và vẫn còn tiếp tục mở rộng. Đây là lực lượng đáng sợ tới mức nào chứ? Khi Dương Miễu và Dương Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn tới khe nứt kinh người kia, mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán chảy xuống ròng ròng. Đại ca, hẳn tên kia phải chết đúng không? Dương Miễu nói nhỏ. Không lý nào còn có thể sống a, một chút mới thăng cấp đỉnh vị quân vương, sợ là cũng trong một hồi hủy diệt yển nguyệt đao này vẫn lạc, đừng nói cái kia chỉ mới trung vị quân vương ác ma. Qua một hồi lâu, sương khói bụi vẫn trôi nhanh đi. Yên tĩnh một lần nữa trầm thấp quay về mảnh đất chiến trường đồng hoang sử thi này. Hệ thống thung lũng ở khang vực vắng lặng khí tức đến lạ thường. Khạc khạc khạc khạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm chấm, đột nhiên, một điệu cười quái dị vang lên bên dưới cốc vắng. Lương Thành Công nhận được khí tức này, điệu cười này là của ai? Hắn hít sâu một hơi, chằm chằm phóng nhãn nhìn xuống chiến trường sơn cốc. Phát hiện toàn bộ không gian chung quanh khe núi đều phát sinh biến hóa rõ rệt, ngay cả không khí cũng mơ mơ hồ hồ có vẻ không ổn định, phải rất cẩn thận tập trung vào một điểm sáng duy nhất thì mới thấy được hung dị. Lương Thành Công nhìn thấy một cái ma hoàng toàn thân ngân sắc chi diễm trên người bốc cháy điên cuồng, giống như là ngân mị ma diễm vậy, ánh mắt của hắn phát ra tà quang uy nghiêm vô thường. Một luồng ngân quang dần dần xông vào trong đám mây, xuyên thấu đến trời cao, màn sương mù cũng bị chiếu rọi bắt đầu tản ra. Huỳnh huỳnh huỳnh, vị trí chính giữa khe núi thừa nhận lực lượng biến hóa khí tức phát sinh đột ngột chấn động kịch liệt. Ngay sau đó một con ngân diễm ma long khổng lồ từ trong biển lửa xông thẳng lên trời, vượt qua đám mây ở trên cao rồi chậm rãi xoay vòng. Khí tức hủy diệt đáng sợ nhất thời tràn ngập đỉnh núi Tinh Phong, ngân diễm ma long hình thành từ ma diễm bay lên chỗ cao nhất liền nổ tung ầm ầm, trong chớp mắt biến thành vô số hỏa tinh bắn xuống phía dưới bao trùm toàn bộ đỉnh núi Tinh Phong. Mọi người còn sống chứng kiến một màn này, nhất là Dương gia mấy người, sợ hãi đến phát khóc, kém một chút không chịu được tinh thần uy áp mà ngất xỉu tập thể. Khắc khắc khắc, thanh âm cười quỷ dị vang dội kéo dài thêm vài giây mới dần dần tan dã hòa vào trong bầu trời bao la. Đứng ở thiên đỉnh núi Tinh Phong, Lương Thành Công cắm trường đao xuống dưới mặt đất cố gắng ổn định thân hình đang lắc lư theo địa chấn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào linh hồn ma diễm ở dưới mặt đất, khuôn mặt không còn giữ được vẻ đạo mạo khinh nhờn ban đầu, thậm chí còn lộ ra vẻ hãi khiếp cùng cực. Hắn tuyệt đối không có nghĩ tới, một trường đao kia của mình lại chính là dung môi đánh thức con quỷ ở hải vực tù đảo tỉnh giấy. Tù đảo thánh vương, tắm máu minh hải, uống độc bách quỷ, huyết chiến tẩy lễ, vạn yêu nhập đầu, ngân dị ác ma. Cái này ngân dị ác ma cố sự ra đời, phảng phất không phải chỉ là một cái tên. Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười của hắn tựa như hàn băng giá rét đông cứng lấy linh hồn người cách chương.